Chương 1252, cô gái bí mật, cầu toàn định. Chương 1252, cô gái bí mật cầu toàn định như vậy, như nguyện vọng của ngươi đâu? Trương Tưởng lùi lại mà cầu việc khác về phía Mưu hỏi, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Bởi vì, Mưu đúng loại nào xảy ra con người hầu như ngoài ý liệu tiểu đại nhân, cho phép nguyện vọng ngoại trừ người nhà khỏe mạnh ở ngoài, nhất định là còn có thứ khác ở bên trong. Cậu đây là cô gái bí mật A Mưu hướng về Trương Tưởng nháy một cái con mắt, hướng về Trương Tưởng tiểu vừa cười vừa nói. Thật là, ngay cả cậu đều phải lừa gạt sao? Trương Tưởng có chút bất mãn mà lẩm bẩm. Sau đó, hắn đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Hy Nạ phương hướng. Hắn thấy, Tạ Cả Nạ xì ra đáng yêu nhất, thiện lương nhất Hy Nạ, nhất định là sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn. Như vậy, Hy Nạ, ngươi cho phép nguyện vọng gì đâu? Trương Tưởng hai mắt nhìn không chớp mắt sổ dạ trong ngực Hy Nạ. Ừ, cái kia ở đâu? Cái kia ở đâu bí mật? Hy Nạ tay nhỏ bé đốt miệng, trên mặt lộ ra nhu nụ cười đến, sẽ cự Trương Tưởng yêu cầu. Ừ, nói cho tiểu cứu cứu á. Trương Tưởng lộ ra làm bộ đáng thương khuôn mặt tới. Nhưng là, không có hiệu quả chút nào a. Không phải không nói, Hy Nạ ở sổ dạ trong lòng quay đầu, dùng nộn nộn thanh âm cự tuyệt. Sau đó, còn phảng phất là không đủ một dạng, bổ sung một câu. Đây là cô gái bí mật Hy Nạ nghiêm túc học cùng với chính mình tỉ tỉ, hướng về Trương Tưởng nói rằng. Được rồi, Trương Tưởng tại làm sao trong nháy mắt, liền xám trắng hóa đến cuối cùng. Trương Tưởng cũng là không có thể để Hy Nạ nói ra nguyện vọng của chính mình rốt cuộc là cái gì. Mà ở từ sóng người biển người vậy thần cung sau khi đi ra, Trương Tưởng đám người hướng về nhà trên đường xuất phát. Đương nhiên, ngồi vẫn là một chiếc kia phiên bản ra y ô tô, người điều khiển cũng là Trương Tưởng. Còn như mấy cái người cải tạo được rồi, Trương Tưởng làm sao sẽ lưu bọn họ ở chỗ này sát phong cảnh đâu? Nếu như là bọn họ ở cái này bên trong nói, số dạ các nàng sẽ có rất nhiều không buông ra. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Hy Nạ, nàng luôn là sẽ khờ dại đụng lên đi, hỏi cái này chút căn bản cũng sẽ không trả lời người cải tạo một ít vấn đề không giải thích được. Tỷ như, thúc thúc, ngươi đúng từ đâu tới à? Thúc thúc, ngươi có mệt hay không à? Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Thúc thúc, có muốn ăn hay không kẹo đường à? Vì không cho sổ dạ đám người phát hiện đầu mối, cũng không để Hy Nạ cảm thấy thương tâm, thấy đối phương không để ý tới mình, Trương Tưởng chỉ có đem bọn họ điều khai. Đương nhiên, Trương Tưởng đúng tuyệt đối sẽ không đấu kỵ Hy Nạ kia một loại đối với người cải tạo quan tâm, cũng đúng tuyệt đối không có nổi máu ghen không dứt. Ân, liền đúng như vậy, còn như ba cái kia người cải tạo nên như thế nào trở về cái này cũng không cần Trương Tưởng lo lắng. Tuy là người cải tạo đúng không có cảm tình, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho bọn họ sẽ không có thông minh. Nếu là không có chỉ số thông minh nói, Trương Tưởng tạo mấy đài người máy không phải tốt hơn được rồi. Hắn bây giờ kỹ thuật còn không có đạt được có thể chế tạo người máy tình trạng, mà ở không lâu sau, Trương Tưởng đám người liền về tới ở vào trì đại Tạ Cả Nạ xỉ trong nhà. Ta đã trở về, Hy Nạ kia nguyên khí 10 phần thanh âm ở nơi này chống trải Tạ Cả Nạ xỉ trong nhà vang lên, cho chỉnh cá ra bên trong đều là mang đến một tia ấm áp. Nói xong, Hy Nạ cũng là mại cùng với chính mình tiểu cấp nha, hướng về bên trong chạy đi. Chỉ bất quá, một động tác này, cũng là để bên cạnh chiếu cố Hy Nạ sổ dạ có chút nóng nảy. Hy Nạ, đừng chạy, đừng chân trần nha ở trong nhà chạy, nhanh lên một chút đổi trên ra bên trong giày, rất lạnh. Sổ dạ vội vã mà cởi ra giày của mình, cũng là hướng về bên trong chạy đi. Chỉ bất quá, nàng cũng không có phát hiện, chính mình tại lo lắng phía dưới cũng là quên mặc giày, chỉ là ăn mặc ở trên tuyết hạ cụ bít tất, liền hướng bên trong chạy đi. Kia phía sau kimono dùy bằng, ở phía sau một lay một cái lấy. Lại phối hợp kia nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là tràn ngập ôn hinh ý vị bóng lưng, cũng là khiến người ta cảm thấy nhàn nhạt tấm áp. Điều này làm cho thấy như vậy một màn Trương Tưởng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tới. Rất nhanh, Hy Nạ kia trung bạc một dạng tiếng cười cũng là vang lên. Khanh khách tỉ tỉ thật là lợi hại a, nhanh như vậy liền tóm lấy Hy Nạ nữ a a. Hy Nạ kia rất là thanh âm vui sướng, ở trong đại sảnh vang lên. Rất rõ ràng, nàng là đem cái này một loại hoạt động, trở thành là một loại trò chơi. Mà nghe Hy Nạ thoại ngữ, Sô Gia đã là cảm thấy hài lòng, lại là có chút cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi à, cứ như vậy tiếp tục nghịch ngợm đi xuống đi. Nếu như là bị cảm lời nói, thân thể không thoải mái lời nói, xem ngươi làm sao bây giờ. Sổ dạ có chút sinh khí, lại có chút bất đắc dĩ đang nói Hy Nạ. Vừa nói, còn vừa đứng ở thân thể đến, để Hy Nạ ngồi xuống trên ghế salon, chuyên tâm vì nàng mặc vào chuyên môn hâm nóng chiếc giày nhỏ tới. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường thân ảnh cũng là gần đây. Khi nhìn đến như đám người còn không có từ huyền quan cửa tiến đến, Trương Tường cũng là đột nhiên nổi lên một cái hư tâm tư tới. Hắn lén lút chạy tới sổ dạ phía sau, sau đó chợt ôm một cái ở sổ dạ, đưa nàng cho hủng bế lên. A sổ dạ phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai tay ôm thật chặt lấy Trương Tường. Ha ha hù dọa A Trương Tường mặt trên lộ ra một tia cười xấu xa nói. A, ca ca, ngươi tại sao có thể như vậy? Sổ dạ có chút tức giận dùng mình đôi bàn tay trắng như phấn, gõ Trương Tường lồng ngực vài cái. Bất quá, nói là đánh, nhưng trên thực tế nói là xoa bóp thích hợp hơn một ít. Ha ha chính là muốn như vậy, ngươi mới sẽ cảm thấy kinh hỉ A Trương Tường vẻ mặt cười xấu xa nói, sau đó khuôn mặt hơi đến gần rồi sổ dạ gò má xuống. Thoáng kia trong lúc đó, sổ dạ trên mặt của liền hiện lên lên một lớp đỏ ngất, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Bất quá, vừa lúc đó, ở bên cạnh có chút hiếu kỳ Hy Nạ cũng là lên tiếng. Tiểu cứu cứu, tỷ tỷ, các ngươi đang làm cái gì à? Ngồi ở trên ghế salon Hy Nạ, có chút ngạc nhiên mà nghèo đầu hỏi. Cặp kia thuần khiết lớn bên trong đôi mắt, đây là tò mò ý tứ hàm xúc. Cùng lúc đó, cũng là thấy Trương Tường cùng sổ dạ, có chút lúng túng không thôi. Được rồi, Trương Tường thiếu chút nữa liền quên Hy Nạ ở đây. Khao y, tiểu cứu cứu cùng tỷ tỷ. Chỉ là đang đùa lấy cử thật cao trò chơi, chờ một chút Hy Nạ muốn, tiểu cứu cứu cũng sắp ngươi cử thật cao. A Trương Tường sạch ho hai tiếng, vội vã che giấu đến. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hy Nạ cặp kia đen nhánh lớn con mắt nhất thời đúng sáng trong suốt lên, như là gặp cái gì hảo ngoạn đích sự tình giống nhau. Ừ, ân. Hy Nạ muốn chơi muốn cùng tỷ tỷ giống nhau cao. Hy Nạ vẻ mặt mong đợi nói rằng, a, ngươi còn không thả ta xuống. Sô dạ vẻ mặt xấu hổ hồng dáng vẻ, bị chính mình ít nhất muội muội thấy như vậy một màn, tại sao có thể không cho nàng cảm thấy xấu hổ đâu được rồi. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng, bất quá, cũng là không có trực tiếp đem sô dạ cho đế xuống đờ ớt tờ, mà là bỏ vào trên ghế salon. Ừ, không thành vấn đề nha. Trương Tường trước hướng về Hy Nạ đáp ứng một tiếng. Sau đó, hắn chỉ có quay đầu nhìn về phía sô dạ phương hướng. Tờ S chạy đến thật xa đi giúp đệ đệ nộp học phí, nhưng là ngân hàng dĩ nhiên bấy ta, nói hôm nay hệ thống phá hủy, ngày mai tới còn có thể lại hãm hại không phải cho nên, cập nhật chấm hạ, không có ý tư à.